La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 310, Iburus tâm tư. Nhưng bây giờ, người nơi này lại bắt đầu không an phận. Precus trong lòng dâng lên sóng cả, lửa giận không đè nén được lại một lần nữa bị nhen lửa. Thốt ra, xem ra ngươi thật sự là muốn làm phản đồ. Nếu như làm phản đồ có thể làm cho người nơi này sống sót, cũng không phải là không thể được. Iburus thản nhiên đáp lại. Precus phẫn nộ đứng người lên, một cước đá ngã lăn bên cạnh chiếc ghế, nhanh chân đi ra phòng khách. Iburus nhìn xem hắn rời đi, thần sắc biểu lộ ra khá là phức tạp. Precus mặc dù muốn trong cơn tức giận thì rời đi cái này thôn làng, nhưng cân nhắc tới sắc trời đã tối, mà Ancasus còn cần nghỉ ngơi, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Nhưng kế tiếp hắn lại không có cùng Iburus gặp mặt. Sáng sớm hôm sau, hôm qua cho Precus dẫn đường người thanh niên kia bước nhanh đi vào nhà chính, tìm tới Iburus. Cha, Precus thủ lĩnh bọn hắn đã ngồi thuyền đi về phía nam đi. Rốt cục đi rồi. Iburus nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Precus chỉ ở nơi này chờ đợi một buổi tối, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy một chút áp lực. Vị thanh niên này chính là Iburus, con trai trưởng Adatis. Hắn có chút lo lắng nói rằng, cha, chúng ta lần này đem Precus đắc tội, về sau chúng ta tại Sezestiker trong bộ lạc có thể hay không lọt vào những bộ lạc khác. Iburus chừng con trai một cái, đừng lo lắng, về sau bọn hắn có thể hay không đuổi đi người Nick đều rất khó nói. Nơi nào còn có tâm tư tới đối phó chúng ta? Lại nói, ta nếu là lại cùng phía bắc những cái kia bộ lạc thân cận, chỉ sợ Genu Miu những bộ lạc này liền sẽ đem chúng ta bài xích bên ngoài rồi. Con trai, hiện tại Sezestiker xong đời, chúng ta không có chủ trại duy trì, muốn tiếp tục ngồi vững vàng Genu Miu người chủ sự vị trí, liền phải dựa theo trong hồ người ý nghĩ đi làm. Hiểu chưa? Thế nhưng là, Adatis vẫn như cũ lo lắng. Những cái kia người Nick giết tới làm sao bây giờ? Hai ngày này Iburus đã sớm lặp đi lặp lại cân nhắc qua vấn đề này. Hắn tự tin nói, ta nghe nói Nick bộ lạc nhân số cũng không nhiều. Bọn hắn có thể tại trong một hai ngày liền đánh hạ chủ trại. Đó là bởi vì chủ trại cách bọn họ gần, mà chúng ta nơi này liền cách bọn họ xa nhiều. Nếu như bọn hắn chỉ là muốn cướp bóc, chúng ta cái này địa phương nghèo căn bản cũng không đáng giá bọn hắn khổ cực như vậy chạy tới. Nếu như bọn hắn là muốn chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa, liền bọn hắn điểm này người, có thể hay không ổn định toàn bộ chủ trại đều không tốt nói. Càng đừng đề cập chủ trại chung quanh đông đảo bộ lạc. Bọn hắn mong muốn Genu Miu thổ địa, còn sớm đây, vạn nhất người Nick liều lĩnh giết đến nơi đây, chúng ta liền mang theo lương thực, ngồi thuyền trốn đến bụi cỏ lau bên trong đi. Không có đồ ăn, bọn hắn lại có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Adatis nghe xong, vẫn là có một tia lo lắng. Precus khẳng định là tới liên minh bộ lạc cầu viện đi. Vạn nhất liên minh bộ lạc thật phái ra viện quân, trợ giúp Precus bọn hắn đuổi đi người Nick, về sau Precus muốn tìm chúng ta báo mối thù ngày hôm nay làm sao bây giờ? Iburus cười ha ha một tiếng, liên minh bộ lạc bằng lòng phái ra viện quân, kia là chuyện tốt, chúng ta liền không cần lo lắng người Nick sẽ tiến công Genu Miu. Nếu như cuối cùng thật giống ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền tuyên bố gia nhập Breuchi. Nguyên bản nơi này chính là Breuchi lãnh địa. Vị kia Brick đại thủ lĩnh khẳng định sẽ thật cao hứng tiếp nhận. Mà Sezestiker vừa mới đạt được Breuchi đại lực viện trợ, khẳng định cũng không tiện phản đối. Đúng hay không? A, Adatis không nghĩ tới cha sẽ làm ra trả lời như vậy. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng là, những này đều chẳng qua là chúng ta tốt đẹp tưởng tượng. Iburus sắc mặt ủ rột xuống dưới, càng có thể xuất hiện tình huống là vừa vặn gặp thảm bại cái khác đại bộ lạc không có năng lực lại phái ra viện quân, hoặc là coi như có thể lại phái ra viện quân, cũng đánh không lại người Nick. Cho nên tại như bây giờ dưới cục thế phức tạp, chúng ta không cần đần độn chịu người khác thúc đẩy, bạch bạch vứt bỏ tộc nhân tính mệnh, mà là muốn yên lặng nhìn thế cục phát triển, cuối cùng lại làm ra đối bộ lạc có lợi quyết định. Hiểu chưa? Adatis như có điều suy nghĩ gật đầu. TTV, Precus một đoàn người đi thuyền rời đi Iburus bộ lạc, tiếp tục hướng nam đi thuyền, bởi vì là xuôi dòng mà xuống, tốc độ có phần nhanh, còn chưa tới giữa trưa liền đã tới Genumil cuối cùng, nơi này cũng là sông Sava cùng sông Kupa chỗ tụ hợp. Khoảng cách hai sông chỗ giao hội không xa chính là Briuchi, đại thủ lĩnh Brick là liên quân chủ lực. Xây dựng quân doanh, mấy ngày trước đó, nơi này vẫn là tiếng người huyên náo, ngựa chiến TO nơi náo nhiệt, hiện tại đã đằng không hơn phân nửa địa phương, trở nên 10 phần quạnh quẽ, nhưng còn là có không ít lều vải, có một ít chiến sĩ tại trong đó du đãng, nhưng ánh mắt của bọn hắn cùng trang phục nhìn thậm chí còn không bằng Precus trên đường đi gặp. Sezestiker chạy nạn dân chúng. Precus vốn là chuẩn bị đi thuyền trước thẳng tới Breuchi chủ trại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quyết định lên trước bờ hỏi một chút. Cái này hỏi một chút hắn mới biết được chẳng những Brick ngay tại doanh địa bên trong. Hơn nữa Meza A đại thủ lĩnh Mytheri cùng Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis cũng tại. Precus một đoàn người lập tức đuổi tới doanh địa. Cầu kiến Brick, vừa đi đến quân trướng trước, liền nghe tới trong lều truyền ra Brick tiếng giống, còn không có tìm được. Vậy ngươi trở về làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta tiếp tục đi tìm, cho dù là bọn họ là chết, ngươi muốn đem thi thể mang cho ta trở về, đem trong doanh địa tất cả chiến sĩ đều mang đến tìm. Buổi tối hôm nay trước đó ta liền phải biết tin tức của bọn hắn. Nếu là tìm không thấy ngươi cũng đừng trở về. Lều vải xốc lên, một gã Breuchi chiến sĩ mặt đen lên, đi ra, không thấy Precus bọn hắn một cái, trực tiếp hướng phía cách đó không xa lều vải nhanh chóng chạy tới. Precus hướng cho bọn họ dẫn đường hộ vệ làm cái nháy mắt. Hộ vệ đứng không nhúc nhích, chờ trong chốc lát, hắn mới mở miệng hô, đại thủ lĩnh, Sezistiker Precus thủ lĩnh cầu kiến. Precus, trong lều Brick thanh âm vang lên, để hắn tiến đến, Precus mang theo Ancasus đi vào quân trướng. Trong quân trướng có 3 người, một vị là Breuchi đại thủ lĩnh Brick, một vị là Meza A đại thủ lĩnh Mytheri, một vị khác chính là Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis. Temazis không cần nói, bởi vì cùng Andri là bạn tốt, Precus cùng hắn là quen biết. Mà Precus đã từng mấy lần đi theo Andri đi tham gia liên minh bộ lạc hội nghị. Cũng đã gặp 2 vị khác đại thủ lĩnh. Hắn trước hướng 3 người đi lễ vấn an. Lại để cho Ancasus hướng 3 người đi lễ vấn an. Precus, ta đã biết các người Sezestiker quân đội giống như chúng ta đều gặp thảm bại. Người lúc này đến nơi đây là có chuyện gì không? Brick cố gắng đè nén xuống trong lòng bảo tăng bực bội. Hắn biết rõ, giống Precus dạng này có phân lượng Sezestiker thủ lĩnh lúc này không tại trong lãnh địa ổn định thế. Cục, còn mang theo Andri con trai lại tới đây. Chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Người Nick ồ ạt xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Còn công chiếm chủ của chúng ta trại. Chúng ta là đến cầu viện binh. Precus ngữ khí trầm trọng nói, Sezestiker chủ trại thế mà nhanh như vậy liền ném đi. 3 vị đại thủ lĩnh đều vô cùng giật mình. Người Nick sẽ xâm lấn Sezestiker tại Brick trong dự liệu. Bởi vì vài ngày trước Temazis mang theo còn sót lại mấy chục tên kỵ binh dọc theo bờ sông Kupa 1. Mực chạy trốn tới Breuchi lãnh địa. Cuối cùng đi đến cái này quân doanh. Vừa vặn Brick cũng vừa trốn về đến, biết được Daisy Sietai cùng Sezestiker liên quân cũng gặp thảm bại về sau. Hắn liền dự cảm tới tình huống rất là không ổn. Vạn nhất người Nick muốn thừa cơ hưng binh trả thù, đầu tiên xui xẻo liền sẽ là Sezestiker cùng Breucci, bởi vì hai bọn chúng đều khoảng cách Nick bộ lạc rất gần. Cho nên Brick lập tức từ mang về hơn 2.000 tên Breucci trong chiến sĩ rút đi hơn phân nửa. Phái đi đóng giữ bờ sông Kupa cùng người Sezestiker từ bỏ cái trại kia liền nhau Breucci bộ lạc. Để phòng ngừa người Nick tại đoạt lấy Sezestiker bộ lạc còn lại hai cái tại bờ sông Kupa chạy về sau. Thuận thế dọc theo sông mà xuống. Nghe Breaker lời nói, Brick trong lòng kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì người Nick lựa chọn xâm lấn Sezestiker mà không phải Breucci. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tại hắn cùng Temazis, My Theory thương thảo lúc đều cho rằng, mặc dù người Nick tại cùng liên minh bộ lạc quân đội hai lần chiến đấu bên trong đều thu được thắng lợi, nhưng hẳn là cũng có thương vong không nhỏ, cần thời gian chỉnh đốn. Hơn nữa muốn đoạt lấy Sezestiker thủ lĩnh Unrotus chạy cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Cho nên ba người bọn họ phán đoán, người Nick không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khởi xướng phản kích. Nhưng không nghĩ tới Nick quân đội không những ở đánh bại Bắc Lộ Pannoni liên quân về sau liền khởi xướng phản kích, hơn nữa còn công chiếm Sezestiker chủ trại, lại vẹn vẹn chỉ tốn 2 ngày thời gian. 2 ngày a, người Nick chẳng những dã chiến lợi hại, công liên tiếp chạy năng lực cũng như thế mạnh sao? Brick cùng Temazis, My Theory hai mặt nhìn nhau. Trong lòng thình lình, Brickus tranh thủ thời gian vì nhà mình giải thích. Người Nick tới quá nhanh. Chúng ta bởi vì không nghĩ tới liên quân sẽ gặp phải thất bại, cũng không có kịp thời đạt được phương diện này tin tức. Bởi vậy tại không có chút nào phòng bị phía dưới lọt vào người Nick tập kích, mới bị mất chủ trại. Hắn người nói vô tâm, Brick người nghe hữu ý. Làm gì, các người chủ trại ném đi còn phải trách chúng ta? Trong lòng của hắn không vui, thần sắc lại có vẻ hết sức trịnh trọng. Người Nick xâm lấn Sezestiker lãnh địa, còn công chiếm chủ trại, chuyện này đối với liên minh bộ lạc tới nói là một việc lớn. Ba chúng ta vị đại thủ lĩnh cần đối với chuyện này tiến hành khẩn cấp thương nghị. Brickus thủ lĩnh, còn phải mời ngươi mang theo Ancasus đi ra ngoài trước chờ. Brickus lúc này uyển chuyển nói rằng, ba vị đại thủ lĩnh, các ngươi muốn thương thảo như thế nào cứu viện Sezestiker, mà ta xem như Sezestiker thủ lĩnh, đối bộ lạc tình huống cực kỳ thấu hiểu. Có thể vì các ngươi chế định kế hoạch cứu viện cung cấp trợ giúp. Brickus nói bóng gió chính là muốn lưu ở trong quân chướng tham dự ba người thương thảo.